đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 19, góc truyện audio.com, phát 19 nhóm của nó đã đi được tới gần 1.3 đoạn đường rừng rất khó đi vừa nguy hiểm lại trơn trượt. Nga đi gần nó, tới chỗ cây cổ thụ, bỗng nó và Nga cùng té xuống một cái hố. Cái hố đó hình như đã có trước rồi có người giải lá rừng lên. Hazen cuống cuồng tìm cách, lấy sợi dây thừng trong ba lô ra hắn thả xuống. Tin tưởng rằng hắn sẽ cứu nó trước nhưng ai ngờ, Ngọc à. Nga nhỏ hơn em nên ngã sẽ len trước rồi em len sau nha được rồi. Nó đáp lại nhưng trong than tâm nó đau lắm. Nó tưởng hắn sẽ yêu nó như lời Hazen nói nhưng cô ngờ. Nó đã đau một lần rồi. Nó biết hắn nói Nga nhỏ hơn hắn nên sẽ để Nga lên trước chỉ là cái cớ thôi. Và đúng như vậy lúc kéo được Nga lên rồi hắn chỉ chăm sóc cho Nga thôi. Khi cua quay lại hắn cũng chỉ hỏi xem Nga có bị gì có sao cô thôi. Kim sốt ruột và nhìn cảnh chói mắt ở đằng kia giục hắn, này Phong à kéo Ngọc len đi. Tự dưng Nga la lên một tiếng, à anh Phong ơi đau quá. Hu hu em bị trật chan rồi. Kim nhìn Nga rồi nhếch môi cười khinh bỉ. Thầm nghĩ, trật chân cái con khỉ. Lúc này thì cô sao tự nhiên bây giờ nghe kéo Ngọc lên thì la đau chân. Chán nản Kim nhảy luôn xuống hố. Nhìn qua nhìn lại cô thấy nó Kim định la lên thì ánh mắt dinh lại nơi có một than hình nhỏ bé đàn run lên từng hồi. Nhỏ chạy lại, hỏi dồn, tại sao mày lại khóc hả Ngọc? Con nhỏ đó là đồ giả tạo mày có cần phải để ý cô chứ? Thằng Phong nó cô yêu mày nữa thì đâu phải cô còn đứa con trai nào khác đâu. Nó ngước mày lên, khuôn mặt xinh đẹp ngày nào còn vương nụ cười tươi hoa thì bây giờ chỉ vì một con nhỏ mà nó lại như thế này. Xanh xao vì thiếu ánh sáng, đôi mắt su uông húp vì khóc nhiều. Nhìn con bạn bây giờ mà lòng nhỏ đau xót. Bàn tay nắm chặt lại đến nối móng tay cứa vào xa thì chảy máu. Sự thật Kim cô chỉ là bạn mà còn là người chị họ của nó. Từ trước tới bây giờ ai cũng xem nó là bảo bối. Nó lại bị bệnh tim mới yên ổn được mấy năm từ khi ngày tái phát đau tim 3 năm trước. Bác sĩ dặn rất kỹ cô được để nó xúc động quá nếu cô sẽ bị đau tim. Lúc đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn đứa em ngây thơ đang vui vẻ như vậy thì tại sao số nó lại khổ vậy chứ? Nó đã rút khỏi thế giới ngầm với tình trạng là một vị chủ bang đang ẩn danh. Lúc còn nhỏ nó đã bị bạn bè cô lập và ăn hiếp. Nhỏ tức lắm nên quyết định nhọc võ để bảo vệ nó. Từ lúc bắt đầu học võ nhỏ đã lên nhà thờ. Thề trước Chúa rằng nếu ai dám làm tổn hại đến nó làm tổn thương nó thì kẻ đó sẽ cô an toàn đâu. Cách chương.